Trình phát của YouTube đã được khởi dậy. Các bạn xem ở Facebook bị lag, các bạn có thể là qua YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên RuPaul Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Rất xin lỗi các cô chú và các bạn, bởi vì hôm qua khi mà chuẩn bị đến giờ livestream rồi, đang chuẩn bị rồi setup xong hết các thứ rồi thì ở chỗ của mình bị sự cố mất điện, cho nên là ảnh hưởng một chút, dừng đến cái thời gian phát livestream ngày hôm qua. Ngày hôm nay hy vọng rằng điện đóm sẽ ổn định hơn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm có lẽ là rất nhiều bạn đã quen thuộc, đó là tác phẩm của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Với cái phong cách diễn đọc của mình, đó là tác phẩm Căn Nhà Số 24. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những luồng livestream này của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và những bạn nào có tấm lòng muốn ủng hộ Tuấn thì các bạn hãy ấn vào link donate. Xin cảm ơn và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Căn Nhà Số 24. Buổi chiều hôm ấy, trời mưa phùn rả rích kéo mãi dài đến tận tối mà còn chưa ngưng. Dung đến điểm hẹn, nhíu mặt nhìn lại số nhà cho chắc chắn, rồi quẹo xe hẳn vô trong sân. Ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ớt trên mảnh vườn nhỏ, có cây liễu khá lớn, tàn lá rũ xuống ướt, thỉnh thoảng cuốn theo từng cơn gió thổi vù vù. Nhìn đồng hồ mới thấy hơn 8 giờ, Dung tắt máy, ngồi lại trong xe, mở to mắt ngắm căn nhà lát nữa mà nhân viên địa ốc dẫn Dung vào quan sát, vì cô có ý định mua cho bố mẹ. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà không đồ sộ, cũng không có còn mới mẻ. Có lẽ khi xây, chủ nhân đã chọn màu gạch đậm tăm tối để cho căn nhà tăng thêm phần cổ kính. Ấy đã như vậy mà sân sau lại có cây phong cổ thụ tán lá sừng sững như những cánh tay đang dang rộng ôm tỏa lấy mái nhà, làm cho khung cảnh đã âm u lại càng thêm âm u. Tuy nhiên thoạt nhìn căn nhà trên ảnh tại văn phòng địa ốc tuần trước, Dung đã bằng lòng ngay, bởi vì căn nhà nằm ở địa điểm thuận tiện, trên con đường nhỏ ít xe cộ mà lại rợp bóng mát, rất thích hợp để bố mẹ Dung dưỡng già. Cô quay qua hai bên nhìn hàng xóm, mỗi một bên vách có một khoảng vườn rất rộng, có hàng rào ngăn cách, không có ai làm phiền đến bố mẹ. Bố mẹ Dung dọn vào ở thì là lý tưởng, vì căn nhà nhỏ gọn, sạch sẽ. Việc thu dọn cũng không vất vả như là nhà vợ chồng Dung đang ở. Dung nhìn lại đồng hồ, còn 15 phút nữa là nhân viên địa ốc sẽ đến. Cô lấy làm tiếc, đáng lẽ ra cứ ngồi ở tiệm ăn thong thả mà uống trà còn hơn là chạy đây quá sớm rồi lại phải ngồi trong xe chờ. Giá như mà trời quang mây tạnh, cô có thể đi vòng qua đằng sau căn nhà quan sát cái vườn và cái gara biệt lập. Anh nghe nói chủ cũ mới sửa lại y như là mới vậy. Nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, gió thổi vù vù phụ họa khiến chiếc xe nhỏ của Dung cũng lắc lư từng chập. Dung bật máy xe, đưa tay mở CD nghe nhạc cho qua thì giờ. Nhưng bỗng cô giật mình chồm người thẳng lên, trố mắt nhìn vào, bởi vì qua lớp cửa kính cửa sổ, Dung thấy có một bóng dáng người phụ nữ đang đứng ở quầy bếp trong căn nhà mà cửa vẫn đang khóa chặt ở bên ngoài. Trong nhà không có đèn đóm, nhưng ngọn đèn từ sân sau hắt ánh sáng ra cửa sổ bếp, giúp cho Dung nhìn rõ mồn một. Người đàn bà còn trẻ lắm, đúng là hơn là một cô gái, dáng dấp mảnh khảnh, mặc áo trắng, tóc xõa ngang lưng, đứng ở bồn rửa chén. Nhìn nghiêng chỉ thấy nửa khuôn mặt trắng toát. Dung nhoài người ra băng sau, lấy tờ báo che mưa rồi mở cửa xe bước ra. Cô chạy lao thẳng lên thềm rồi bấm chuông, trong khi đợi nhân viên địa ốc đến. Thả là vào nhà nói chuyện với chủ nhân ấy chứ ngồi trong xe thì làm gì cho nó lạnh lẽo ra. Nhưng Dung bấm chuông mấy lần, thậm chí đập cửa thật mạnh, vẫn không ai ra mở. Dung xoay nắm cửa lắc mạnh, nhưng rõ ràng là cửa vẫn còn khóa. Cô tiến lại cửa sổ, mở to mắt, nhìn thẳng vào quầy bếp chỗ cô gái vừa đứng thì lại chẳng thấy ai cả. Cô gái áo trắng lúc nãy đã biến mất hẳn. Đèn từ sân khấu chiếu vào khá rõ. Căn nhà hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người, cũng không một tiếng động. Dung hoang mang bước lùi xuống sân, trượt ở bậc thềm, suýt nữa thì té ngửa ở trên cái bãi cỏ. Cô nhìn trước trông sau rồi chạy lao lại, chui vào xe, ngồi thở hầm hập. Cô hồi hộp đặt bàn tay lên ngực, cố gắng lấy bình tĩnh, mở to mắt nhìn vào quầy bếp một lần nữa. Rõ ràng là không có bóng người nào ở trong đó. Không lẽ cái cô gái mà Dung vừa nhìn thấy hồi nãy chỉ hoàn toàn là ảo giác hay sao? Là tưởng tượng? Tay run run, cô mở bóp tìm điện thoại rồi gọi cho tay nhân viên địa ốc. Anh Toàn đấy ạ? Anh sắp đến chưa? Tôi đang chờ anh trước cửa này. Vâng, là căn nhà số 24 đó. Đang nói dở câu, chợt khựng lại, tim đập thình thịch vì cô gái hồi nãy trong nhà bếp lại vừa xuất hiện ở quầy rửa chén y như lúc nãy. Từ chỗ Dung đậu xe nhìn vào là một đường thẳng rất rõ. Sau cửa sổ kính là bộ bàn ăn, rồi đến nhà bếp, khoảng cách cũng chỉ có vài bước, thành ra cũng không có gì che khuất Dung. Cô trợn mắt há mồm nhưng không nói được lời nào nữa. Cô tự trấn tĩnh đẩy cửa xe, lao ra giữa trời mưa, leo lên thềm, định đập cửa gọi cô gái trong nhà mở cửa cho cô vào. Nhưng Dung vừa lên đến bậc thềm, trông vào trong cửa sổ thì cô gái ở quầy bếp lại biến mất. Bấy giờ cái cảm giác kinh sợ mới thực sự ùa đến với Dung. Chả lẽ giữa một cái thành phố sầm uất như thế này mà lại có ma? Cô phân vân tự hỏi, rồi bất giác đưa tay lên làm dấu thánh giá. Dung mới nhớ lại hôm trước cô đọc được bài báo kể câu chuyện căn nhà ma quái ở dưới Nam Cali á. Căn nhà ấy bỏ hoang đã mấy năm không ai dám dọn vào, bán đi cũng chẳng có ai mua, là vì buổi chiều nhá nhem tối, có người bộ hành tình cờ đi qua, nhìn vào thấy có người đàn ông thắt cổ, cái xác treo lủng lẳng ở trên trần nhà ngay chính giữa phòng khách. Cái xác đã sáng nắt, lưỡi vẫn thè lè ra. Người bộ hành nọ kinh hãi gọi cảnh sát. Ấy nhưng khi police đập cửa xông vào thì hoàn toàn không có trông thấy ai cả. Chỉ có những lớp bụi phủ mờ đồ đạc, mạng nhện răng đầy các góc tường, chứng tỏ là căn nhà đã bỏ trống đã lâu. Hôm sau, ông ta tò mò lái xe trở lại đậu bên kia đường trước căn nhà kỳ bí ấy và mở to mắt trông sang, thì kỳ lạ thay, ông ta nhìn thấy rõ trong nhà đèn vẫn bật sáng. Có hai người đàn ông và một người đàn bà đang giằng co nhau dữ dội. Mặc dù âm thanh không có vọng ra bên ngoài, ông ngồi bên trong xe kinh ngạc theo dõi, vì rõ ràng là hôm qua ông biết đây là căn nhà trống mà bây giờ lại xuất hiện đến ba người. Một lúc sau thì quả nhiên một người đàn ông vớ lấy cây gậy đánh bóng đánh chết hai người kia, rồi tự ông ta trèo lên ghế treo cổ tự tử. Ông khách nọ kinh hãi lắm, tông cửa xe chạy vào nhà hàng xóm sát bên để nhờ họ gọi police. Nhưng bà hàng xóm chỉ điềm tĩnh nói: nhà bên đấy làm gì có người. Cái câu chuyện mà ông chồng ghen rồi đánh chết vợ, đánh chết luôn cả tình địch rồi cái treo cổ tự tử á, nó xảy ra cách đây hơn 4 năm rồi. Từ đó nhà để hoang, bố ai mà dám mua. Những người mà ông thấy trong vòng vòng trong nhà toàn là ma, chứ đâu có phải là người đâu. Ông khách á khẩu, không nói được một lời nào, thì bà hàng xóm lại nói thêm: nhưng mà chả phải một mình ông thấy đâu, thi thoảng vẫn có người, người ta thấy cái xác treo từ trên trần nhà lủng lẳng, rồi người ta chạy qua hỏi thăm tôi. Ấy nhưng lạ một điều là tôi ở ngay bên cạnh đâu có thấy đâu, chả bao giờ tôi thấy cả. Chứ nếu mà tôi mà thấy thì có khi tôi cũng dọn đi bố nó từ lâu rồi. Câu chuyện dị thường ấy Dung đọc qua nhưng rất chưng hửng. Mãi đến bây giờ cô mới đặt lại câu hỏi, biết đâu đó chẳng là một câu chuyện có thật. Nghĩa là giữa cái thành phố đông đúc này vẫn có thể có những căn nhà ma đang tồn tại. Nghĩ vậy, Dung lại làm dấu thánh một lần nữa. Bà Lâm, mẹ của Dung, thường dạy cô từ thuở mới lớn rằng mình là người Công giáo, không tin có ma. Dù có ma đi chăng nữa thì cũng không có đáng sợ, vì đã có Thiên Chúa che chở cả phần xác lẫn phần hồn của mình rồi con ạ. Dung tự trấn an bằng câu nói của mẹ rồi quay trở lại xe. Cũng là đúng lúc tiếng chuông phone reo lên. Cô run rẩy đưa điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia giọng của Toàn như đang reo vui. Chị Dung hả? Đang nói chuyện tự dưng cúp ngang, chắc là mất sóng à? Dung thở mạnh rồi hỏi, anh sắp đến chưa anh Toàn? À, chị cho tôi độ 5 hay là thôi, thôi 10 phút nữa đi, mưa lớn quá tôi đâu có dám chạy nhanh đâu. Thật ra không hẳn là vì trời mưa mà Toàn đứng chậm. Anh ghé Starbucks lấy một ly cà phê theo thói quen mỗi khi đi bán nhà. Dung hồi hộp. Anh Toàn này, trong nhà này có người ở không? Anh bảo với tôi là nhà bỏ trống mấy tháng nay rồi phải không? Vâng, hơn 4 tháng rồi. Tôi đã nói với chị rồi, lên list từ hồi tháng 4 cơ, mới có renew lại đấy. Chủ nhân cần bán gấp nên bằng lòng xuống giá đến 20.000. Có mấy cái offer, nhưng mà tôi nói thật với chị, offer thì nhiều nhưng chả hiểu là sao mà không bán được. Mắt của Dung vẫn nhìn thẳng vào cửa sổ, miệng nói, tôi thì tôi không có tin vào dị đoan, nhưng rất nhiều người, cả Tàu lẫn Việt, đều kiêng con số 4. Anh biết không, con số 4 phát âm theo tiếng Tàu có nghĩa là chết đó. Huống chi cái nhà này số 24 nghĩa là chết 2 lần. Chính vì thế nó mới khó bán anh ạ. Toàn cũng biết điều này, anh đã cố ý tránh né không đề cập đến. Chẳng ngờ Dung lại để ý. Toàn nói, thì tôi cũng giống chị, tôi ghét ba cái thứ mê tín dị đoan lắm chị ạ. Dung lại nhắc lại câu hỏi cũ, anh có chắc là căn nhà bỏ trống không đấy? Tôi vừa thấy có người trong đó. Làm gì có, chìa khóa tôi giữ đây này, tôi không mở thì ai vào được. Dung phân vân, vậy chủ nhà hiện nay đang ở đâu? Hay là họ bỏ quên thứ gì rồi hôm nay quay lại lấy? Tôi nhìn ra qua cửa sổ thấy rõ là có người trong bếp, tôi đoán là chắc là bà chủ nhà hay là con gái của bà. Dung lặng người ngồi yên. Toàn làm nghề mua bán nhà cửa đã hơn 10 năm, một trong những người thành công lớn trong ngành địa ốc tại cái thành phố này, nhờ mối giao dịch bạt thiệp và nhất là sự thành thật, ai cũng thấy ở Toàn. Huống chi Toàn lại quen Dung, dù không thân lắm nhưng là bạn học của Tước, chồng Dung, hồi còn ở trên ghế trường trung học. Cho nên Toàn không hề giấu Dung bất kỳ một chi tiết nào về căn nhà mà Dung sắp mua. Toàn bảo, thôi tôi đang lái xe, mấy phút nữa thì gặp lại, bye bye. Toàn cúp máy. Dung vẫn thờ thẫn ngồi tựa ra thành ghế, mắt mở to đăm đăm nhìn qua cửa sổ. Quả thực trong khoảng ánh sáng trắng đục của nhà bếp, Dung không hề thấy bóng của cô gái nào xuất hiện, cho đến khi Toàn đến đậu xe ngay bên cạnh xe Dung. Như vậy rõ ràng là trí óc của Dung đã bị ám ảnh bởi một hình ảnh tưởng tượng hoàn toàn không có thật. Toàn xuống xe, lấy dù mở ra cho Dung chui ra. Hai người bước lên thềm, Toàn tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vô, rồi bật hết các ngọn đèn trong nhà. Dung nhìn quanh, tiến lại đứng ở bàn ăn, nhìn vào bếp và bảo, rõ ràng hồi nãy tôi ngồi ngoài xe nhìn vô thì có người đàn bà đứng ở trong bếp mà, ở ngay cái bồn rửa chén này này. Nói đúng ra thì chỉ là một cô gái, tôi nhìn không rõ mặt nhưng mà dáng dấp thì nhìn còn trẻ lắm. Nói rồi Dung rụt rè đi lại gần quầy bếp, giơ tay trình bày tiếp, đây này, đúng là cái chỗ này ấy. Người mặc áo trắng, cô ấy đứng nghiêng nghiêng, tôi chỉ thấy mái tóc và nửa khuôn mặt thôi. Tôi đã nói với chị rồi, nhà này làm gì có đàn bà mà chị nom rõ mặt. Mà dù có thì đâu có vào được. Ông trưởng ông giao chìa khóa cho tôi, muốn vào thì phải hỏi tôi chứ. Ông ấy đang ở bên Canada thăm người em đang định cư ở Toronto mà. Ngày nào cũng phone về hỏi tôi xem đã bán được nhà chưa mà. Dung bâng khuâng. Lạ thật đấy. Thế chẳng lẽ tôi bị quáng gà sao? Toàn đặt cái laptop trên bàn ngay bên cạnh ly cà phê Starbucks. Anh bật máy lên rồi thành thật bảo Dung. Quáng gà thì chắc là không, nhưng mà chắc là trời mưa. Có người bảo nào đó họ đi ở ngoài lề đường rồi gặp xe đi ngang dọi ánh đèn phản chiếu vào cửa kính, khiến chị tưởng tượng là người trong nhà thôi. Tôi thì tôi đoán như vậy á. Dung tạm đồng ý với cách giải thích của Toàn, bởi vì chắc là có cách nào cắt nghĩa hợp lý hơn đâu. Ừ, có lẽ anh nói đúng. Chung quy cũng chỉ tại trời mưa nên tôi nhìn không có rõ. Toàn hài lòng kết luận. Nhưng mà thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi. Giờ tôi mời chị đi xem các phòng. Lên gác, tôi muốn mời chị đi xem cái master bedroom. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó đẹp lắm. Nó có ban công chìa ra sân sau. Sáng sớm mà ngồi uống cà phê ngoài ban công á, tuyệt vời luôn. Dung theo Toàn lên cầu thang, rẽ vào buồng ngủ chính. Toàn chỉ đứng khoảng một phút rồi đẩy cánh cửa gỗ đưa Dung ra ngoài ban công, có kê sẵn một bộ bàn ghế ly lông. Quả thực là cảnh rất đẹp, vì có nhánh cây cổ thụ la đà tỏa bóng mát sát đến chỗ người ngồi. Toàn bật đèn rồi bảo: Tối là tôi thích nhất cái chỗ này này. Ông trưởng bảo là dạo ấy ông mua căn nhà này chỉ vì thích ngồi đọc báo uống cà phê trên cái ban công thơ mộng này. Mùa hè ngồi đây mát lắm, đã lắm. Dung bước ra hai bước rồi thụt vào ngay, đứng ở bên trong khung cửa vì gió vẫn thổi phần phật. Những cành cây ướt rũ hắt nước mưa cả vào người Toàn. Dung gật đầu bảo: Ông bà cụ tôi cũng đâu còn trẻ đâu mà romantic được. Nhưng phải công nhận là chỗ này đẹp thật đấy. Nhất là ông cụ tôi cần ra ban công hút thuốc lá mà. Cả nhà cứ giục ông bỏ thuốc, nhưng mà ông cũng nghiện từ hồi còn ở bên Việt Nam á. Bây giờ đâu có bỏ được đâu. Toàn khép cửa rồi đưa Dung đi sang những căn buồng khác. Nhà có loanh quanh chỉ có 10 phút đi đã xong. Hai người trở xuống ngồi nói chuyện ở bàn ăn. Toàn nâng ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ rồi bảo: Nhà này ở cũng được, mà mua để đầu tư cũng tốt. Là vì cái siêu thị Sài Gòn sắp mở thêm chi nhánh ở ngay cái con đường này, chỉ cách đây có độ 100 bước chân thôi. Cái plaza xéo bên kia đường cũng sắp khai trương á. Chắc là chị cũng để ý, giá nhà vùng này chắc chắn là lên giá đó. Dung ngồi ở đầu bàn, nhìn vào quầy bếp, quan sát ngăn tủ màu nâu gỗ gắn trên tường còn khá mới. Đàn bà mua nhà thì bao giờ cũng phải để ý đến nhà bếp và buồng tắm đầu tiên. Cô liền vui vẻ nói: Tôi cũng chả nghĩ đến cái chuyện đầu tư gì cả đâu. Tôi cần căn nhà nho nhỏ cho ông bà cụ nhà tôi thôi. Ở chung với vợ chồng tôi, chúng tôi thấy bất tiện. Ông tước nhà tôi tuy mà dễ tính, nhưng vẫn bảo tôi là sống chung ấy thì cả cha mẹ lẫn con cái đều phiền nhau, là mất tự do của nhau. Toàn bám ngay lấy câu nói của Dung để đưa đẩy: Vâng, thế thì chị lấy cái căn nhà này đi. Họ mới review giá xuống 20 ngàn. 20 ngàn đâu có phải là ít đâu. Nghĩ đến tước, Dung đáp: Tôi thích nhất là dọn vào được ngay, không có phải sửa chữa gì cả. Anh tước với tôi đâu có thời giờ mà trông nom sửa chữa. Dung chưa nói dứt câu thì người bỗng giật thót, mắt mở trừng trừng, thẳng thốt đánh rơi sâu chìa khóa đang cầm trên tay. Là vì cái cô gái áo trắng vừa xuất hiện đứng ở sân bên ngoài cửa sổ bếp, nhìn thẳng vào phía Dung qua cái lớp kính trắng đục loang loáng nước mưa. Đèn trong bếp sáng nên Dung không nhìn thấy rõ mặt người ở bên ngoài, nhưng chắc chắn là người con gái ấy đang nhìn Dung. Mặt biến sắc, Dung xô ghế đứng dậy chỉ tay về phía cửa sổ bếp, ú ớ kêu lên: Kìa anh ơi, anh có thấy cái gì không? Kéo cánh tay Toàn bước nhanh về phía quầy bếp. Toàn lững thững đi theo, nhưng cô gái đã biến mất trước khi Dung lại gần. Dung đứng sát cửa sổ kính trông ra, chỉ thấy từng lớp mưa bụi tỏa xuống dưới ngọn đèn pha gắn ở trần nhà xe. Dung nhìn quanh, mảnh sân trắng hoàn toàn vắng lạnh, chỉ có những cánh nhánh cây đang đong đưa trong gió. Người không thể đi nhanh như vậy được, sân cỏ thì trống vắng, nhà xe thì khóa chặt. Cô gái ấy trốn vào đâu mà lẻ như vậy? Dung đứng lặng một lúc khá lâu, tim vẫn còn đập thình thịch. Toàn trố mắt nhìn theo Dung ra sân sau, quan sát kỹ cả hai bên hông căn nhà xe, rồi quay lại nhìn Dung ngơ ngác. Ơ hay, bữa nay chị làm sao vậy? Làm gì có ai mà chị hoảng hốt như thế? Mưa gió thế này ai hơi đâu mà đi đứng ngoài trời đâu. Dung lủi thủi quay trở lại bàn ăn, uể oải ngồi xuống và phân trần. Rõ ràng là tôi thấy có người đứng ngoài cửa sổ nhìn thẳng vào tôi. Cũng là người đó, hồi nãy khi tôi ở ngoài sân thì hai lần tôi thấy cô đứng ở trong bếp. Bây giờ vào nhà rồi thì lại thấy cô đứng ngoài cửa. Tôi nói thật đó. Nhưng nếu chị thấy thì tôi cũng phải thấy chứ. Mắt chị đâu có tinh bằng mắt tôi đâu. Có thể là người ta chỉ cho tôi nhìn thấy mà không có cho anh nhìn thấy. Người ta nào? Ai? Chỉ trừ trường hợp là ma thì tôi không nói làm gì. Chứ người thì chị thấy thì tất nhiên là tôi cũng phải thấy. Mà cái thời buổi này, tôi nói xin lỗi chị chứ, ma nào mà hiện về giữa cái thành phố đầy người này. Dùng chớp mắt suy tư không nói, cô không biết giải thích như thế nào về cái hiện tượng lạ lùng đang xảy ra. Toàn nhìn nét mặt đăm chiêu của Dung, tội nghiệp. Hay là chị ngồi đây, để tôi đi vòng qua sau nhà xem có ai không. Hay là chị đi cùng với tôi, chứ không chị cứ thắc mắc mãi vậy. Toàn nói như vậy, nhưng anh đoán trước là Dung sẽ gạt đi. Vì mưa gió như thế này, lặn lội ra vườn để làm cái quái gì. Chẳng ngờ Dung bảo, vâng, thế anh chịu khó mở cửa ra sau, để tôi nhìn lại cho chắc ăn. Một lần thì còn bảo là ảo giác, nhưng ba lần tôi đều nhìn thấy một người thì không nhầm được. Đi, tôi với anh đi ra sau coi xem. Bất đắc dĩ, Toàn đành đứng lại dậy lấy cây dù dựng ở sát cửa. Dung bước theo và thì thầm, lạ thật, hễ mà tôi ở ngoài sân á thì cô lại ở trong nhà, tôi vào nhà thì cô lại ra sân. Chị nói cứ như trong chuyện ma ấy, người nào mà xuất quỷ nhập thần như thế. Chị vừa chỉ là tôi nhìn ngay, đâu có thấy ai đâu. Toàn mở cửa sau, gió thổi bật vào, đưa hơi lạnh toát làm Dung khẽ giật mình. Có bao nhiêu đèn ngoài sân, Toàn bật lên hết. Ấy là còn chưa kể, hai ngọn đèn pha gắn ở trên nóc gara vẫn tỏa sáng vì nút bật tự động khi có bất kỳ vật gì đến gần. Gió vẫn thổi vù vù hắt nước mưa vào chỗ mà hai người đang đứng. Toàn mở dù, ngần ngại hỏi, chị muốn ra hẳn ngoài sân hay đứng đây là được rồi? Dung không đáp, cô thò đầu ra ngoài nhìn hai bên, dĩ nhiên là chẳng thấy ai. Trước mắt Dung là mảnh sân cỏ, bên cạnh là cái nhà xe. Ở giữa sân là một cây phong cổ thụ đang đẫm mình trong mưa. Dung nói, anh có chìa khóa gara không? Chị sợ có người núp trong đó á? Có, nhưng mà cái remote control để mở gara tôi để trong xe. Nếu chị cần thì tôi ra mở gara cho chị coi. Dung nghiêm mặt gật đầu. Vâng, vậy cảm phiền anh mở ra cho tôi coi một chút. Nghề bán hàng là phải chiều khách. Toàn che rủ lao ra sân sau, đi vòng về phía trước. Từ trong xe, Toàn bật remote control. Cửa nhà xe từ từ mở lên và ánh đèn bên trong tự động bật sáng. Dĩ nhiên là không có người, mà cũng chẳng có đồ đạc gì ngoài mấy cái kệ gỗ đóng ở trên tường. Toàn từ sân đi thẳng vào gara rồi vẫy tay gọi Dung. Nào, mời chị ra đây. Không có bà nào cô nào ở đây cả nhé. Mời chị ra đây coi này. Dung đứng tại chỗ, vẫn bên trong khung cửa, nói lớn, thôi khỏi đi, vậy là tôi yên chí rồi, cũng không có ai đâu. Toàn đóng gara, trở lại đứng bên Dung rồi nói, phía sau gara còn một căn phòng nhỏ dùng làm kho chứa đồ. Dĩ nhiên thì cửa kho vẫn khóa ngoài, tôi đang giữ chìa khóa ở đây. Hôm nào trời nắng mời chị trở lại coi. Ấy, bữa này xui quá, hẹn chị mà lại gặp đúng cái hôm trời mưa tầm tã như vậy. Toàn gật gù rũ mạnh cho bớt nước rồi tắt hết đèn ở sân sau. Anh khép cửa cùng Dung quay lại bàn ăn. chị đã quyết định ký offer chưa? Tôi sẽ cố gắng nói với ông Trường bớt cho chị thêm vài ngàn. Ông ấy đang cần bán nhà gấp để về ở hẳn bên Việt Nam. Dung gật đầu. Về phần tôi thì coi như xong rồi. Nhưng anh chờ tôi đến mai đi. Trưa mai tôi dẫn ông bà cụ tới đây để ông bà coi một chút. Coi bên ngoài thôi mà, anh khỏi phải tới cũng được. Toàn tắt computer, gập nắp lại, bỏ vào cặp. Anh hài lòng nói: vâng, thôi thì cứ quyết định như vậy đi. Có gì chị cứ phone cho tôi. Trong trường hợp bố mẹ chị mà không thích căn nhà này, tôi sẽ giới thiệu cho chị một căn khác không thua gì căn này, mà ở cũng ngay gần nhà chị á. Dung phì cười kể: nhà tôi thì dứt khoát là không được. Anh biết đó, bố mẹ tôi qua sang đây gần một năm vẫn ở chung với bọn này mà. Bố mẹ tôi tuy không có ồn ào, nhưng đôi khi anh Tước vẫn cảm thấy mất tự do, không có thoải mái. Vì tự dưng có bố mẹ vợ sống chung, anh ấy không nói, nhưng tôi biết. Thế nên tôi mới bàn với anh ấy mua cho bố mẹ một căn nhà ở gần nhà tôi để ông bà cụ chạy qua chạy lại rất tiện. Nhưng mà anh biết không, ông Tước ấy, ông nói với tôi, nếu bố mẹ mà dọn ra mà suốt ngày chạy qua đây thì thả ở chung luôn chứ gì. Đã dọn thì ở càng xa càng tốt, một năm gặp một hai lần là đủ rồi. Hai người bước ra thềm. Toàn cười nói: hóa ra ông Tước của chị còn bạo mồm hơn cả tôi. Hồi đi học nó hiền lắm á, ai bắt nạt nó cũng chịu, chả dám cãi bao giờ. Chắc là từ ngày lấy chị phải đổi tính, chắc là vì bị chị đàn áp. Dung cười theo: đàn ông các anh thì lúc nào cũng chỉ biết bênh nhau thôi. Toàn che mưa cho Dung chui vào trong xe rồi dặn: mai chị đưa ông bà cụ đến đây coi nhà rồi gọi tôi. Vâng, vậy nội ngày mai tôi muốn giải quyết cho xong ấy. Có ai mua nhanh như tôi đâu. Nhưng mà kéo dài anh Tước anh cằn nhằn mệt lắm. Dứt lời, Dung đóng cửa sổ xe và bật máy. Cô ngó vào trong quầy bếp một lần nữa rồi mới sang số. Nhìn trong kính chiếu hậu, Dung thấy bên kia đường có người đàn ông mặc áo mưa đen, đầu đội nón, đứng dưới cái gốc cây to tăm tối trông sang bên này. Cô giật mình ngoái hẳn đầu lại để xem cho rõ, thì người nọ lầm lũi bước chân chậm chậm, dù mưa vẫn đang rơi đều đặn. Dung thử người ngẫm nghĩ một lần nữa, lại hoang mang tự hỏi, không biết đó là người hay là ma nữa. Cô cho xe ra con lộ chính, gió vẫn thổi vù vù. Một làn chớp sáng lòe tỏa xuống, phủ lên căn nhà trước mặt, làm cho Dung liên tưởng đến những ngôi nhà ma mà cô đã nhiều lần xem trong các bộ phim kinh dị. Trên đường về, Dung cứ phân vân mãi hình ảnh cái cô gái mặc áo trắng trong căn nhà số 24 nọ, rồi lại thêm người đàn ông mặc áo đen đứng dưới gốc cây bên lề đường. Người tôn giáo không có tin ma quỷ, mẹ của Dung vẫn bảo vậy, vì bà tin tưởng mãnh liệt vào sức mạnh vô biên của cây thánh giá. Đối với bà, chỉ cần treo cây thánh giá lên tường thì tất cả các loài ma quỷ phải khiếp sợ mà bỏ trốn. Chính niềm tin tôn giáo sâu đậm ấy đã giúp bà vượt qua biết bao nhiêu cơn thử thách, đánh tan biết bao nhiêu nỗi kinh sợ khi phải lầm lũi một mình trên khúc đường vắng, và xóa đi những nỗi khổ trùng điệp trong cuộc đời. Cho đến ngày hôm nay, ở tuổi gần 70 mới tạm như an nhàn với con cháu. Có lần trong bữa cơm chiều, tình cờ ông Lâm đề cập đến một thước phim coi trên TV, nhưng chưa hiểu rõ nội dung là gì, vì đó là một phim ma. Hai ông bà mỗi người phát biểu một ý, Dung mới giải thích: chữ ma mà người ta thường kể trong chuyện, trong phim, nó khác hẳn với quan niệm của quỷ trong kinh thánh á mẹ. Tước gật đầu đỡ lời vợ: cho nên ghép chữ ma quỷ với nhau là sai từ căn bản rồi còn gì. Dung quay đầu nhìn chồng, thầm tỏ sự cảm ơn chồng đã thông đồng cảm. Hai vợ chồng đều không tin là có ma, nhưng rất thích xem phim ma. Làm việc computer suốt ngày mệt mỏi, rảnh rỗi là mướn phim ma về xem nhằm tìm cảm giác mạnh. Mẹ Dung chép miệng: thì mình cứ quen gọi là ma quỷ, đâu có gì khác nhau đâu con. Nhưng mà ma quỷ thì có gì phải sợ, mình con nhà đạo mà, Chúa lúc nào cũng gìn giữ, sợ cái gì. Dung nói tiếp cho hết ý: không đâu mẹ, ma là hồn của người chết nhưng chưa siêu thoát được để sang thế giới bên kia, nên vẫn còn vương vấn ở trần gian đó. Bà Lâm gạt đi, Bá vốn là giáo viên cho nên nói chuyện gì cũng rành mạch lắm. Bá bảo: làm gì có cái chuyện ấy. Đây này, theo kinh thánh ấy, thì quỷ là những thiên thần phản bội đi theo Lucifer, tức là Satan á, chống lại Chúa. Satan đứng đầu phe ác, tổng lãnh thiên thần là Michael đứng đầu phe thiện. Quỷ xúi người ta làm điều ác và điều xấu, như vậy là theo kinh thánh à? Quỷ là có thật, nhưng đây là cái chuyện nó xưa xưa rồi. Còn ma ấy thì chưa chắc đã có thật đâu. Phần lớn người ta bảo rằng mình gặp ma thật ra là bốc phét cho nó vui thôi con. Ông Lâm lại gật gù nhất trí, nhưng ông nói thêm: tôi nghe người ta bảo là những người chết oan thì thường hiện hồn về đấy. Bà Lâm lại hăng hái bác bỏ: họ nói thế thôi ông ơi, mỗi ngày trên thế giới này có biết bao nhiêu người chết oan, chả nhẽ hiện hồn về lấy đâu ra chỗ mà ở cho nó hết. Đây này, tôi nói ví dụ như bên Iraq này, dân chúng đang đi chợ hay như là đi xe buýt á, bỗng dưng có thằng đen nó ôm bom, nó lao vào tự tử đánh bùm một cái. Mỗi năm có đến cả chục ngàn người chết thì rõ ràng là chết oan đúng chửa. Như vậy thì bên đó mà nó chứa chỗ nào cho nó hết hả ông? Ông Lâm bật cười thành tiếng. Bà Lâm kết luận bằng một câu nói quen thuộc: nhảm nhí cả thôi, ma mới quỷ gì. Tôi á, là tôi chỉ biết có Chúa thôi. Dung nhìn chồng rồi quay lại nói với bà Lâm: mẹ, hôm bữa chúng con đi dự cái khóa thăng tiến hôn nhân á, chả hiểu câu chuyện nói như thế nào rồi kể qua bên chuyện ma. Chúng con hỏi ý của cha Hoan thì cha cũng nói như mẹ. Cha bảo cứ nghe thiên hạ kể chuyện ma, nhưng mà ma thật thì đã có ai gặp bao giờ đâu. Bà Lâm đáp: ơ hay, thì mẹ vẫn bảo với con thế cơ mà. Thiên hạ nói chuyện tưởng tượng ấy chứ ma quỷ gì, chằm voi chả được cái bát nước sáo. Nói chung cả nhà Dung chẳng ai tin vào là có ma, vì vừa vì lý do tôn giáo, vừa vì lý luận khoa học. Thế mà hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời, Dung phải đặt lại vấn đề vì hình ảnh cái cô gái trong căn nhà số 24 hiện ra với Dung đến 3 lần, không thể nào là ảo giác được. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã, xe cộ qua lại thưa thớt. Đi ngang qua một khúc đường vắng giữa hai hàng cây tùm, Dung suy nghĩ, bỗng giật mình thắng gấp. Bánh xe nghiến lên mặt đường kêu rên rít. Một bóng trắng lướt qua, suýt nữa lao vào đầu xe của Dung. Tim cô đập mạnh thình thịch. Dung thở hổn hển trông theo, nhưng không phải là hình dáng của cô gái trong căn nhà số 24, mà chỉ là một bà già bất cẩn chạy qua khúc đường tối tăm. Dung lắc đầu, đạp ga cho xe chạy tiếp. Về đến nhà là khoảng 10 giờ. Vào buồng tắm, thay quần áo ngủ và định bụng sẽ không kể chuyện bóng ma căn nhà số 24 cho bất kỳ ai nghe. Bố mẹ cô thì lại càng không tin, bởi đã có Chúa che chở. Còn Tước, chồng của Dung, thì chắc chắn là nghe chuyện này sẽ cười rồi bảo là em coi phim ma nhiều quá nên bị ám ảnh chứ gì. Trưa ngày hôm sau, Dung chở bố mẹ đến căn nhà số 24. Cô cho xe vào sân, đậu đúng chỗ đêm qua. Việc đầu tiên là đưa mắt nhìn vào quầy bếp, nơi mà cô gái áo trắng đã xuất hiện đến 3 lần. Hôm nay trời nắng chan hòa, xóa hẳn cái cảm giác dần dần bao phủ, nhất là bao phủ tâm hồn của Dung trong đêm mưa phùn rả rích hôm qua. Ngay cả cây phong cổ thụ sau nhà tối hôm qua Dung thấy cũng rất kỳ bí, giờ này lại trở nên rất đỗi bình thường, giống như gốc cây kia đang mọc hai bên đường tỏa bóng mát cho khách bộ hành vậy. Dung cười khẩy tự trách mình thần hồn nát thần tính, đầu óc tưởng tượng đi quá xa, lỡ mà mình gặp ma giữa một cái đô thị vô cùng sầm uất. Điều đó thật là vô lý, làm cô tự cảm thấy mình sượng với chính bản thân mình. Ông bà Lâm hân hoan đi từ sân trước tới sân sau quan sát căn nhà, gật gù hài lòng mà tấm tắc khen ngợi. Bà Lâm bảo Dung: cái nhà tốt quá con ơi, xe buýt lại ngay trước cửa đây này. Mẹ mà muốn về thăm con là mẹ đi ngay được, chợ búa nó cũng gần nữa. Nhất là nhà thờ cách có độ 100 mét, mẹ đi lúc nào cũng được, tốt thật đấy. Ba người đứng ở sân sau, Dung chỉ lên cái ban công rất nhỏ nhắn dễ thương nối liền từ master bedroom thì ra sau nhà. Ông Lâm bảo: Bố, đây này, bố thấy chưa? Nếu bố muốn hút thuốc thì cứ việc ra đây mà hút. Tha hồ, từ buồng ngủ của bố chị đẩy cửa cái là ra lên nè. Bà Lâm vội vàng gạt đi. Mày lại còn nhắc bố mày hút thuốc nữa. Sang Mỹ rồi, liệu mà cai đi. Hút hút mãi, bao nhiêu người quen ông ấy chết bỏ mẹ nó cả rồi, chỉ còn mình ông ấy là vẫn hút thôi. Dung đi sâu ra sau gara, quả nhiên như lời Toàn nói. Người chủ cũ tận dụng tối đa khoảng trống, đóng thêm căn nhà kho ra sát tới hàng rào ngăn cách căn hộ sau lưng. Nhà kho gọn ghẽ, chiều ngang khoảng 2 thước, kẹt lắm thì vẫn có thể kê cái giường ngủ mà vẫn thoải mái. Dung nhìn quanh một lúc rồi trở lại quán nước. Ông bà Lâm đang đứng bên hiên, khom người nhòm qua cửa sổ để quan sát căn nhà bếp. Chỗ bà Lâm đang đứng có thể nhìn thẳng vào chỗ mà Dung nhìn thấy bóng của cô gái áo trắng ở đêm qua 2 lần. Chỉ chờ hai người ngẩng lên, Dung cất tiếng. Sao, bố mẹ thấy được không? Có bằng lòng không? Bà Lâm nhấn mạnh. Còn phải hỏi, nhà này thì xinh quá rồi, không lớn không nhỏ mà đầy đủ mọi thứ. Con này, con lấy ngay đi. Ông Lâm cũng phụ họa hài lòng. À, con cho bố mẹ ở đây là quý lắm rồi. Nhưng phải coi bên trong cái đã chứ. Thôi thôi cái ông này, trong ngoài cái gì, coi sơ sơ là đủ rồi. Con nó lo cho xong thủ tục rồi thằng Tước nó đỡ sốt ruột. Ông Dung thò tay vào, trong bóp móc cái điện thoại. Dạ vâng, nếu bố mẹ bằng lòng thì để con gọi điện cho ông Toàn ngay, bảo ông mang giấy tờ lại đây con ký trước mặt bố mẹ coi. Về sau đừng có trách con cái gì cả. Hai ông bà cùng ông Yếm nhìn con gái hài lòng. Nhớ lại cảnh tượng lạ lùng đêm qua, Dung bảo mẹ. Bố mẹ dọn vào, con mua biếu bố mẹ một cây thanh giá rất đẹp, rồi bố mẹ mời cha xứ về làm phép. Bà Lâm gật đầu. Cái đấy là tất nhiên rồi, khi nào dọn nhà xong chẳng rước cha đến làm phép à con? Mình là con nhà đạo mà. Thế là Dung gọi điện thoại kêu Toàn đến ký offer. Mọi chuyện rất diễn ra rất nhanh. Toàn thông báo cho ông trưởng ở bên Canada bay về gấp. Sau khi thỏa thuận giá cả, nhà đang trống nên chỉ 1 tuần sau khi làm thủ tục là ông bà Lâm đã dọn vào ở. Tước nghỉ hẳn 1 ngày cùng với 2 người bạn dọn nhà cho bố mẹ vợ mãi đến tối mới xong. Lúc chia tay, bà Lâm dặn Dung. Mai con có ghé, nhớ đem con Kỳ sang đây cho mẹ. Tội nghiệp, chắc là mẹ đi nó nhớ lắm. Kỳ là tên con chó mà Dung mua cho mẹ ngay từ ngày bà mới đoàn tụ. Cảnh nhà vắng vẻ, có con chó nó cũng vui cả cửa vui nhà. Tước chào bố mẹ vợ 1 lần nữa rồi cho xe ra đường. Anh đưa 2 ông bà đi ăn để trả công khiêng đồ đạc nguyên cả 1 ngày. Còn Dung lái xe riêng về thẳng nhà với các con. Lúc ve ve xe ra, Dung nhìn vô kính chiếu hậu thì giật mình nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen đứng ở bên kia đường trông sang. Chờ Dung quẹo hẳn ra con lộ chính, bóng đen ấy mới từ từ lầm lũi bỏ đi. Dung thắng xe lại, ngồi yên một chút nhìn theo ông ta và tự hỏi, không biết người đàn ông áo đen này có liên hệ gì đến cô gái áo trắng mà Dung đã nhìn thấy trong căn nhà hay chăng. Không tìm được câu giải đáp, Dung lắc đầu sang số rồi cho xe lao đi, mà trong lòng vẫn lo ngại vẩn vơ. Đêm đầu tiên ông bà Lâm ở căn nhà số 24, Dung là người hồi hộp nhất. Đêm ấy trời cũng mưa phùn ẩm ướt giống hệt như cái đêm đầu tiên. Dung đến coi nhà và nhìn thấy cô gái áo trắng 2 lần ở quầy rửa bát. Đêm nay Dung nằm trằn trọc mãi mà không có ngủ được, hồi hộp chờ điện thoại của bố mẹ. Dù đã bao nhiêu lần tự bảo mình rằng ở trên dương gian này không hề có ma, con người khi chết thì thuộc về một thế giới khác, vậy mà cô vẫn phập phồng lo cho bố mẹ ở căn nhà mới. Dung biết nếu có chuyện gì bất thường, chắc chắn là ông bà Lâm sẽ gọi ngay về cầu cứu, dù là giữa chừng nửa đêm. Cho nên cô cứ thao thức nằm chờ. Cô tự trách mình quá hấp tấp, đáng lẽ ra cô không nên lấy căn nhà này để mua cái lo vào người. Thời gian trôi qua rất chậm. Bên cạnh Dung, Tước đã ngủ say giấc từ lâu. Dung nghe rõ những tiếng những giọt nước mưa đập vào cửa sổ, gió vi vu thổi qua những khóm cây ngoài vườn. Mãi đến độ 3 giờ sáng, không thấy âm bà Lâm gọi, Dung mới tạm yên tâm. Không có gì xảy ra trong căn nhà mới. Như vậy phải chăng Toàn nói đúng, bóng ma cô gái hiện về trong quầy bếp chỉ hoàn toàn là do trí tưởng tượng của Dung mà thôi. Nghĩ vậy, Dung thở phào nhẹ nhõm và ngủ thiếp đi khi trời gần sáng. Gần trưa ngày hôm sau, Dung giật mình tỉnh giấc. Cô lao nhanh vào buồng tắm thay quần áo, rồi bảo chồng đang cặm cụi làm việc: "Em chạy qua thăm bố mẹ một lát, xem ông bà có cần gì không." Tước khẽ gật đầu không đáp. Dung bước nhanh ra sân, chui vào xe. Đến nơi mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường. Bà Lâm đang dọn dẹp trong bếp, ông Lâm thì ngồi ở ban công đọc báo uống trà tàu, như là cảnh tiêu dao thần tiên vậy. Dung hết nhìn mẹ rồi lại nhìn bố. Rõ ràng trên khuôn mặt của cả hai người đều lộ ra nét yêu đời, chứng tỏ là đêm qua chả có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Bà Lâm ngó con từ bên ngoài, âu yếm: "Dung sang chơi đấy hả con? Mẹ đang định đi chợ đấy, nhân tiện ghé qua nhà thờ bảo cha xứ thứ bảy này đến làm phép." Dung thở phào theo mẹ vào bếp và gợi chuyện: "À mẹ ơi, thế đêm qua lạ nhà mẹ có ngủ được không?" Bà Lâm cười hiền hòa: "Lạ cái gì mà lạ, tao là tao ngủ như chết ấy, đến gần trưa mới dậy. Chỉ có bố mày cứ lục đục mãi, cứ ra ban công hút thuốc đến 5-7 lần." Dung mỉm cười không có nói gì. Bà vừa bảo là bà ngủ say như chết, ấy thế mà biết chồng ra ban công hút thuốc đến mấy lần. Ông Lâm ngồi trên lầu, nghe tiếng con gái vội đi nhanh xuống: "Con ơi, ở đây thích lắm con ạ. Cảnh đẹp mà lại tịch mịch, hàng xóm biệt lập, không có ai làm phiền." Dung nghe vậy liền an lòng đáp: "Vâng, bố mẹ thích là con mừng rồi. Bố mẹ có sắm sửa gì thì cứ cho con biết. À, anh Tước bảo sẽ biếu bố mẹ cái tivi mới để bố mẹ xem phim bộ cho nó tiện." Bà Lâm khách sáo: "Rồi, sao không cản nó, mua sắm làm gì? Tao là tao ngại nhất ba cái việc đó đó." Dung nán lại nói chuyện thêm một lúc rồi xin phép ra về, vì hai vợ chồng còn một số hợp đồng cần phải thanh toán gấp. Cô nói với bà Lâm: "Tiện đường, mẹ có muốn đi chợ thì con chở mẹ đi luôn." Bà Lâm nhìn đống bát chén ở trên quầy bếp liền bảo: "Thôi, cứ đi trước. Mẹ là mẹ còn phải dọn dẹp cho nó gọn gàng vào. Mẹ đi bộ cũng được, đi bộ cho nó khỏe. Nhiều thứ phải sắm lắm đây này, nhưng mà ngày rộng tháng dài, thôi thì cứ từ từ." Ông Lâm cũng vui vẻ phụ họa: "Thôi, con cứ đi về đi, không thì thằng Tước nó sốt ruột đấy." Dung từ biệt bố mẹ, lòng mừng khấp khởi. Qua một đêm yên bình như vậy thì cái chuyện bóng ma này không cần phải bận tâm đến nữa. Buổi tối, Dung chở hai con qua nhà thăm ông bà ngoại. Vừa tới nơi, Dung giật mình thấy người đàn ông mặc áo đen đã đứng sẵn ở bên kia đường, dưới gốc cây, đúng cái vị trí cũ mà đăm đăm nhìn sang. Dung hồi hộp quẹo xe vô sân, quay lại thì thấy người đàn ông này đã bỏ đi, mất dần trong bóng tối. Dung giấu nỗi lo âu, nán lại với bố mẹ đến khoảng độ 21 giờ mới cho con về ngủ. Đêm thứ hai, trong căn nhà số 24, ông Lâm đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng giật thót mình, mắt mở to, nghiêng đầu lắng tai nghe. Ở dưới bếp có tiếng vòi nước đang chảy, xen lẫn với cái tiếng lách cách của bát chén úp vào với nhau. Ông Lâm lấy làm lạ, vợ ông đã lên ngủ cùng lúc với ông rồi, ở phòng bên cạnh, sao giờ này lại còn xuống rửa chén? Ông nhìn đồng hồ trên vách thấy đã nửa đêm. Ông ngồi dậy định xuống bảo bà vợ lên ngủ, nhưng ông kinh ngạc hơn vì từ cầu thang xuống nhà dưới, không gian tối om om không có một ngọn đèn. Chẳng lẽ vợ ông hà tiện mò mẫm trong đêm làm việc trong bóng đêm? Tiếng nước chảy vẫn róc rách, tiếng bát đĩa va vào nhau. Ông lưỡng lự một lúc rồi thay vì xuống nhà, ông rẽ qua căn buồng của vợ, khẽ xoay nắm cửa nhìn vào. Ông thảng thốt khi thấy vợ ông vẫn nằm nguyên trên giường, tấm chăn đắp phủ đến ngực. Ông run rẩy tự hỏi, vậy thì ai, ai là người dưới nhà đấy? Ông hoang mang khép cửa cho vợ rồi chạy nhanh về phòng mình mà không dám xuống nhà nữa. Tiếng nước ở dưới nhà cũng đã ngưng từ lâu, nhưng ông Lâm không để ý. Ông run run khép cánh cửa, bước nhanh lại giường, leo lên đắp kín mền từ đầu đến chân. Trong cái bóng tối dày đặc, không gian vắng lặng, ông nín thở lắng tai nghe, nhưng ở dưới nhà hoàn toàn im lặng, không có một tiếng động nào nữa. Lúc khá lâu, ông đưa tay làm dấu thánh rồi thở phào nhắm mắt. Ông tự trấn an, có lẽ là do tuổi già khiến ông bị lãng tai, đầu óc đôi khi lẫn lộn, chứ làm gì có ai dưới nhà mà vặn vò nước vào cái giờ này. Nằm thêm một lúc, ông đang thiêu thiêu ngủ thì lại giật mình mở to mắt lắng tai nghe. Từ phía sân sau, phía cửa bếp, rõ ràng là có những tiếng cào mạnh lên mặt kính, những âm thanh kín kít rần rợn, lúc to, lúc nhỏ, khi chậm chậm, khi dồn dập, cứ liên tục vang lên giữa không gian vắng lặng. Ông nằm im không cả dám bước xuống, chỉ ngóc đầu dậy trố mắt nhìn vào khoảng không. Tiếng cào rin rít trên mặt kính mỗi lúc một lớn hơn. Ông mường tượng ra một người nào đó có những móng tay thật sắc đang miết chặt lên mặt thủy tinh, tạo ra những tiếng ken két đến rợn người. Ông cố bình tĩnh, ngồi thẳng ở trên giường, thõng hai chân nhìn sang buồng bên cạnh, nơi vợ ông đang ngủ. Mấy năm nay ông bà không có còn nằm chung giường nữa. Ông chỉ lấy làm lạ vì bình thường vợ ông rất thính tai, dù đang ngủ say, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cho bà thức giấc. Ấy thế mà đêm nay tiếng nước chảy dưới nhà cũng như là tiếng cào bên ngoài cửa sổ vẫn đang tiếp tục vọng lên. Vợ ông nằm ngay trong phòng bên cạnh, không hề hay biết gì cả. Ông suy nghĩ một lúc rồi tỉnh táo ra hẳn. Có lẽ là con chó hoang nào đó đi chạy lạc vào sân nhà ông, cào cửa vì đói chăng? Ý tưởng ấy làm cho ông cảm thấy nhẹ nhõm, bớt hoang mang. Ông rón rén bật đèn rồi mở cửa bước ra ngoài ban công. Đêm nay trời quang mây tạnh. Trước khi đi ngủ, ông ngồi đây cả tiếng đồng hồ ngoài ban công, dưới ca tán cây cổ thụ mà ngắm vầng trăng trung tuần tỏa sáng trên các nhánh lá. Đô thị nhiều đèn điện, ít khi ông được sống lại cái sự thơ mộng của đêm trăng như tối nay. Ông càng cảm thấy hạnh phúc vì con gái của ông đã mua cho ông căn nhà tịch mịch này. Bây giờ ông bước ra, trăng đã lên cao, ánh sáng giảm hẳn đi vì tán cây rậm rạp che khuất. Ông bước ra ban công thì tiếng cào trên cửa sổ bếp bỗng im bặt. Dù vậy, ông vẫn khom người, nhoài người nhìn xuống, quả nhiên là không có ai. Có con chó nào trong sân như ông phỏng đoán lúc nãy đâu. Đứng thơ thẩn nhìn quanh, trên chiếc bàn ly lông trắng, bình trà và khói thuốc vẫn để đó. Ông vẫn ngồi xuống làm một điếu, bật lửa hút vài hơi rồi dụi tắt ngay và quay vào, vì sương đêm đang xuống mờ mờ, tỏa ra hơi lạnh thấm vào người ông. Nhưng khi ông vừa khép cửa thì cái tiếng cào rin rít nọ lại vang lên. Ông bực mình đẩy cửa lao nhanh ra thì lại cái tiếng cào lại im bặt. Ông nhòm xuống như muốn tìm người bắt quả tang kẻ đang phạm tội. Cái tiếng cào im bặt, dĩ nhiên là không có ai ở đó cả. Ông ngơ ngác nhìn quanh mảnh sân im lìm, rồi toan đi vào thì bỗng giật bắn người, mặt tái mét, tim đập thình thịch như là sắp tắt thở. Ông té ngửa ngồi xuống cái ghế sát vách, tay chân run lẩy bẩy, là vì ông vừa thấy bóng một cô gái mặc áo trắng bước nhanh theo hông nhà xe, biến mất ở hàng rào cuối vườn. Dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc, cái hình ảnh mảnh mai ấy ông chỉ nhìn thấy từ phía sau. Thế nhưng có một luồng gió lạnh thổi đến từ phía sau, làm cho ông lạnh buốt thấu vào xương. Cái hơi lạnh thấm vào trong da thịt, vào đến tận xương tủy. Ông lảo đảo vịn ban công đứng dậy, chuẩn bị đi vào thì một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ vỗ mạnh lên tay ông. Ông hét lên rồi ngã quỵ xuống vì kinh sợ. Ấy nhưng hóa ra là vợ ông từ trong buồng nghe tiếng động mà ra giục ông vào ngủ. Còn chưa kịp bình tĩnh thì vợ ông gắt lên: "Quá nửa đêm rồi, sao ông không đi ngủ đi, lại ra hút thuốc phải không?" Rồi bà dìu ông đứng dậy. Ông không nói gì, chỉ thở hổn hển. Bà kéo ông vào, khép cửa rồi trách: "Đêm hôm khuya khoắt như thế, ông ra đây ngồi nhỡ có cơn gió độc nào đó nó làm cho cảm rồi thì làm sao? Lộn cổ xuống sân nhà thì ai mà đỡ? Khổ thật đấy." Hai người bước vào phòng ngủ. Ông Lâm ngồi xuống cái giường uể oải, nét mặt đờ đẫn, hơi thở vẫn dồn dập. Bấy giờ bà Lâm mới để ý thấy chồng thất sắc dưới ánh đèn, đôi mắt thất thần. Bà hạ giọng: "Ủa ông ơi, thế ông bị trúng gió hay sao á?" "Đấy, tôi đã bảo rồi, suốt ngày thuốc với than. Thôi, để tôi đi lấy dầu xoa cho ông." Ông Lâm giơ tay ngăn lại như là vừa bị nghẹn. Ông lắp bắp: "Không, bà ngồi đây, tôi kể cho bà nghe. Lạ lắm bà." Bà Lâm vừa ngồi xuống đặt bàn tay lên trán ông thì ông lại bảo: Bà lấy cho cốc nước, tôi khô cổ quá." Bà Lâm về phòng mình cầm chai nước lọc sang, mở sẵn cho ông chồng. Ông tu ngực gần cạn rồi bắt đầu tường thuật lại tỉ mỉ mọi cái diễn biến vừa xảy đến với ông. Cuối cùng ông kết luận: Tôi thấy rõ cái cửa sổ bếp nhà mình á, đi ra cái hông nhà xe, rồi nó tự nhiên cho đến khi chạm vào hàng rào cuối vườn thì nó biến mất." Nghe câu chuyện, bà Lâm điềm tĩnh, có thể nói là rửng rưng thì đúng hơn. Bà chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ nên bà nhăn mặt: "Nhưng mà nó là ai? Hay là kẻ trộm nó vào nhà mình mà ông tưởng là ma? Ông cứ xuống nhà xem có mất mát gì không." Ông Lâm lắc đầu nhấn mạnh: "Đàn bà con gái thì ai đi ăn trộm bao giờ bà? Với lại trộm nào mà lại mặc áo trắng giữa lúc nửa đêm thế này?" Bà Lâm nhìn chồng thương hại: "Nếu thế thì chắc là ông ngái ngủ, nom gà hóa cuốc, chứ ai vào nhà mình làm gì? Ông nói đúng đấy, mình mới dọn vô đây, làm gì có cái gì đâu mà trộm nó cướp. Thôi, tắt đèn đi ngủ đi." Ông Lâm khổ sở: "Tôi đã nói với bà là không phải kẻ trộm, không phải là người. Bà bảo tôi lom gà hóa cuốc, thế còn cái tiếng cào cào ở cửa sổ bếp thì làm sao? Bà cũng xuống bếp thì làm sao có tiếng nước chảy? Tôi là tôi nghe rõ mồn một mà lị." Bà Lâm bực mình đứng phắt dậy: "Thế ông có tính thính bằng tai tôi hay không? Chả nhẽ ông nghe thấy mà tôi không nghe thấy. Ông bảo chính mắt ông nom những người lạ vào sân á. Thôi được rồi, ông đi xuống đi, xuống đi, xuống đi với tôi ra sân sau xem nó núp ở chỗ nào. Bật hết đèn sân trước sân sau lên cho tôi. Tôi hỏi ông nhé, nhà xe thì đóng, cửa kho thì đóng, nó chui vào đâu mới được?" Ông Lâm vẫn tỏ vẻ ngần ngại vì cảm giác kinh hãi vẫn còn đọng ở trong đầu ông. Vợ ông vẫn khăng khăng kéo ông đứng dậy vì bà không muốn ông tiểu tụy hẳn đi vì cái trí óc tưởng tượng đang hãm hại ông. Bất đắc dĩ, ông đành phải theo vợ xuống cầu thang. Bà Lâm dừng lại, bật hết đèn trong nhà, nhìn quanh khắp một lượt, chả có cái dấu hiệu gì lạ cả. Bà lẩm bẩm nhắc lại: "Ngái ngủ, rồi nom gà hóa cuốc. Thôi, liệu mà đi khám mắt đi." Rồi bà mở cửa ra bước ra sân. Ông Lâm dè dặt bước theo, tay cầm cái chổi như là một vũ khí phòng thân. Quả nhiên, cửa gara và cửa nhà kho phía sau vẫn khóa chặt. Bà Lâm bảo chồng mở toang cả cửa ra, bật hết đèn sáng trưng trưng để ông kiểm tra. Dĩ nhiên là không có ai ở trong đó cả. Ông Lâm chẳng biết nói làm sao, chỉ lặng lẽ đi sát bên vợ. Bà lôi ông sát lại hàng rào, đứng nhìn mảnh sân quang đãng của nhà hàng xóm. Bực bội, bảo chồng: "Đây nhá, ông bảo là có người mà lại là con gái, thế nó chui vào đâu? Ông nhìn xem cái hàng rào nó cao tở bố lên thế này, đàn bà con gái nào mà leo qua cho nổi." Ông Lâm nén tiếng thở dài. Ông cũng mong là vợ ông đúng, ông sai. Nghĩa là mắt ông quáng gà, nhìn không có rõ. Đứng một lúc, hai người quay vào trong nhà. Đang khép cửa, ông sực nhớ ra một chi tiết quan trọng, quay lại mở chạy ra quan sát cái cửa sổ nhà bếp. Ngọn đèn pha ở nóc gara chiếu rất rõ chỗ ông đang đứng. Ông kinh hãi há mồm trợn mắt, vì trên kính mặt cửa sổ chằng chịt những vết dài đan vào nhau như là có người đang dùng dao sắc nhọn hoặc mảnh đá sắt vạch lên trên đó. Ông nhớ như in là những cái tiếng rin rít của những ngón tay cào lên cửa sổ mà lúc nãy ông đã nghe rất lâu khi còn nằm ở trên gác. Khung cửa khá cao, chó thì không thể chồm lên được. Ông bỗng nhớ lại cái cô gái áo trắng từ chỗ ông đang đứng đi nhanh ra cuối vườn. Toàn thân ông lạnh toát bồn rồn, muốn quỵ cả xuống. Bà Lâm đứng đằng sau lưng ngạc nhiên cất tiếng hỏi: "Ơ hay, ông tìm cái gì?" "Thôi, đi vào đi ngủ đi." Ông quay mặt lại, mặt tái nhợt, thở hổn hển bảo vợ: Bà coi đi, hồi nãy tôi đã bảo là có người cào cửa sổ. Bà coi đi, bà nhìn kỹ đi, bàn tay người thường làm thế nào mà cào được mạnh như vậy? Hàng trăm vết cào như là dao cắt đây này." Bà Lâm đứng yên, tặc lưỡi: "Thì biết đâu khi mình dọn vào nhà thì cái cửa sổ nó đã như thế này, mình không để ý thôi." Ngừng một chút, bà than: "Hay là trẻ con hàng xóm, có đứa nào nó nghịch ngợm?" "Trẻ con thì 9-10 giờ là nó đã đi ngủ rồi, đứa nào mà thức đến nửa đêm mà qua cào cửa nhà mình. Tôi đã nói rồi, bà không tin thì thôi." Phân vân một chút, chợt bà nghĩ ra một chi tiết nhỏ, rồi bà nói: "À mà, nếu đúng như ông bảo thì chắc chắn là phải có dấu chân. Có người thì phải có dấu chân chứ, vì nó leo qua hàng rào, chắc chắn nó phải để lại dấu chân. Vì cái chỗ sát hàng rào toàn là đất cát kia kìa. Ông với tôi qua đây coi xem thế nào." Vừa nói, bà vừa kéo tay chồng trở lại nhà kho, sát rễ hàng rào ở cuối sân. Bà khom người quan sát vùng đất ẩm ở chân hàng rào, tuyệt nhiên là không thấy một vết tích. Bà đứng lên nhắc lại: "Đấy nhá, ông nhìn kỹ đi, chỗ này toàn là cát không à. Nếu mà có người chạy ra đây thì phải còn dấu chân chứ." Chưa nói dứt câu, bà nhíu chặt lấy tay ông và rú lên: "Giê-xu, lạy Chúa tôi giời ơi, ông ơi, đứa nào ở trong nhà mình ông ơi?" Là vì bà vừa ngẩng lên thì thấy cô gái áo trắng tóc dài đang đứng trước bồn rửa chén ở trong bếp. Lớp kính cửa sổ bị phủ mờ hơi sương, lại thêm nhiều đường vạch chằng chịt khiến bà nhìn không rõ. Nhưng rõ ràng bà thấy cái dáng dấp ấy còn trẻ trung lắm. Bà chỉ tay về phía nhà bếp, ú ớ kêu lên: "Kìa kìa, nó đang đứng trong bếp. Giời ơi, ông thấy chưa? Ông có thấy không ông ơi?" Ông Lâm cũng vừa trông thấy, nhưng ông sợ quá đến á khẩu không trả lời được vợ. Ông đánh rơi cây chổi, bấu chặt lấy tay vợ, mặt tái mét, không còn một chút máu. Bà Lâm qua giây phút hoảng loạn ban đầu, đưa tay làm dấu thánh giá, lấy lại được điềm tĩnh, rồi bảo chồng: Đi vào hỏi xem nó là con gái nhà ai, đêm hôm nó lẻn vào nhà mình bằng cách nào." Bà nói vì đến giờ này bà vẫn chưa hoàn toàn tin 100% đứa con gái kia là ma. Bà đoán là đứa nào lẻn vào nhà bà ăn trộm thôi. Nhưng ông Lâm thì vẫn run lẩy bẩy, đứng chôn chân tại chỗ. Bà Lâm dục lại một lần nữa, ông vẫn lặng thinh, không nhúc nhích. Bà giật tay ông, gắt lên: "Ô hay, nhà mình thì sợ cái gì mà không vào, vào hỏi xem nó là ai chứ." Nhưng bà nói chưa hết câu thì bà khựng lại. Bà ngẩng lên thì nhìn thấy cô gái đã biến mất. Bà bắt đầu biết sợ từ thời điểm này. Dường như có một cái luồng hơi lạnh ngấm vào xương sống. Bà túm chặt lấy tay chồng, đầu óc hoang mang, không nói được một lời nào nữa. Về phần ông Lâm, phải mất một hồi lâu mới hồi tỉnh trở lại. Ông hạ giọng cắt nghĩa cho vợ. Tôi đã bảo với bà, nó là ma chứ không phải là người đâu. Nó biến mất rồi. Lúc nãy tôi kể mà bà còn không có tin. Bây giờ chính mắt bà thấy rồi còn gì nữa. Bà Lâm đưa tay làm dấu thánh, rồi đọc vội kinh thánh. Cô xin Đức Mẹ bảo vệ cho gia đình con. Hai người hoàn hồn dìu nhau vào trong nhà, đi thẳng lên trên gác, không ai dám ngoái nhìn xuống bếp. Bà theo chồng vào phòng ngủ chính, thấy cửa sổ trông ra vườn sau còn mở toang. Bà tiến lại đưa tay khép vào thì lúc bóng cô gái áo trắng thấp thoáng đi nhanh ở cuối sân, biến mất ở cửa kho sát hàng rào. Bà kêu lên một tiếng thảng thốt rồi té quỵu xuống bên cạnh giường. Ông Lâm chạy lại đỡ vợ dậy. Bà ngồi lên mép giường hổn hển. Tôi lại thấy nó ở trước cửa kho ông ơi. Lạy Chúa thôi, nhà này có ma thật rồi ông ơi. Con dùng nó mua nhầm căn nhà ma cho mình rồi. Bà không dám về buồng riêng mà ở lại với chồng. Hai người cùng quỳ gối lần hạt. Bà xin Chúa soi sáng cho bà. Bởi hơn 60 năm cuộc đời, bà chưa bao giờ có tin là có ma quỷ. Ấy thế mà hôm nay chính mắt bà phải chứng kiến một hiện tượng lạ mà không có giải thích nổi. Dẫu sao đi nữa, bà vẫn vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Không có ma quỷ nào có thể làm hại nổi bà. Vì những vững tin như vậy, cho nên hiện tượng lạ mà bà tận mắt trông thấy vẫn cố tự nhủ rằng chưa chắc đã là ma. Bà cầu xin Chúa một điều, nếu đó quả thực là một con ma thì Chúa cho con ma đó biến đi, đừng bao giờ trở lại căn nhà này để làm bà sợ nữa. Đọc kinh được khoảng nửa tiếng, bà Lâm làm dấu thánh rồi cất cốt chàng hạt vào túi, run run bảo chồng: đừng có tắt đèn ông nhé. Thôi thì có bao nhiêu bóng ông cứ để nguyên cho tôi. Ma quỷ lúc nào nó cũng sợ ánh sáng cả ông ạ. Ông Lâm gật đầu đồng ý. Mặc dù hai vợ chồng đều thấy chói mắt vì không quen và bật điện vào ban đêm. Bà Lâm cẩn thận moi túi lấy cỗ chàng hạt ra đeo vào cổ trước khi nằm xuống sát bên cạnh chồng. Nhìn đồng hồ trên tường đã gần 3 giờ sáng. Ông Lâm đưa tay lên ngực làm dấu thánh một lần nữa, rồi mệt mỏi nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Im lặng một lúc lâu, tưởng vợ ngủ rồi, bỗng bà quay sang nói nhỏ: thật chả ra làm sao cả, chờ mãi mới có căn nhà riêng để mà ở thì lại gặp đúng căn nhà ma. Còn dùng nó giấu tôi mà nghĩ cũng tội nó lắm. Tôi biết nó đổ cả đống tiền vào đây phí phạm quá. Hay, đúng là mua việc vào người. Ông Lâm chép miệng thở dài: thì con Dung nó thương mình, nó mới mua cho mình căn nhà đẹp như thế này, đẹp mà tiện đường nữa. Nhưng trước khi mua thì làm sao mà nó biết căn nhà này có ma? Hay là cái hãng địa ốc cũng không cả biết căn nhà này có ma, chỉ tại cái số của mình thôi bà ạ. Bà Lâm buồn rầu nói: sáng mai ông cứ gọi kể đầu đuôi cho con Dung nó biết. Mới có đêm thứ hai mà như này rồi thì làm sao mình ở đến lâu dài được. Hay là mình cứ hỏi nó xem trả lại nhà cho người ta có được không. Điều này chắc là có khi phải dọn về ở chung với vợ chồng nó đấy ông ạ. Tôi thấy không lên đâu. Con Dung nó là con gái mình, nhưng mà còn thằng Tước, vợ chồng nó mới mua cho mình căn nhà này mà mình lại dọn ra, phiền cho nó lắm. Tôi thấy mình cứ tạm nán lại đây. Sáng mai bà mời cha hoán tới làm phép giải nước thánh, rồi phòng nào mình cũng treo thánh giá, chắc là ma quỷ nó không dám về đâu. Bà Lâm im lặng chấp nhận lời đề nghị của chồng. Bà cũng biết tiền bạc con gái bà thật ra phần lớn đều là do Tước làm ra, chứ phung phí phụ giúp chồng mà thôi. Ông Lâm nói đúng, bà thương con gái thì phải tránh cho con những trường hợp khó xử với chồng nó. Bà kết luận: thôi thì ông tính cũng phải, sáng mai tôi chạy qua chỗ nhà cha hoán xem. Sau câu nói đó, hai người không nói chuyện nữa, kéo chăn phủ kín mặt để tránh cái ánh sáng cho dễ ngủ. Bà Lâm tưởng tượng nếu một lát nữa bà phải đi tiểu thì không biết bà có dám đi một mình hay không. Ngộ nhỡ mà đẩy cửa vào buồng tắm, còn ma nó đứng sẵn đó nắm lấy tay bà thì chả biết là bà phản ứng ra sao nữa. Một mặt bà tự bảo mình rằng phải hết sức tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi vì có Chúa thì ma không thể làm hại bà được. Mặt khác, bà vẫn cảm thấy kinh sợ vì cuộc đời của bà chưa bao giờ đối phó với một hoàn cảnh ghê gớm như thế này. Lúc nãy khi khép cửa, nhìn thấy bóng cô gái ở hàng rào, suýt nữa là bà muốn chết ngất đi rồi. Trời càng về khuya càng lạnh. Ông Lâm nằm co quắp không đắp mền, nhưng mà ông đã ngủ rất say, có lẽ là vì quá mệt mỏi. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi ập đến, làm bung cánh cửa đập vào vách, tạo ra một tiếng động khá lớn, khiến ông giật mình thức giấc. Theo phản xạ tự nhiên, ông cưa tay tìm tấm chăn đắp lên tấm thân gầy gò đang rét buốt ấy, nhưng mà quanh ông chẳng có chăn mền gì cả, cũng không thấy vợ ông đâu. Phòng ngủ của ông đêm nay sao mà lạnh quá như thế này? Chắc là vợ ông đã bỏ sang buồng bên kia. Ông mở mắt, ngóc đầu ngơ ngác, rồi kinh hoàng đứng bật dậy. Ông định thần nhìn quanh một chút mới nhận ra ông không nằm ở trên giường trong phòng ngủ, mà ở ngay trên tấm ván kề trên nền đất trong nhà kho sau gara, sát bờ rào cuối vườn. Bên ông chỉ có một số dụng cụ làm vườn như là xẻng, bồ cào và một bao đất trộn phân mà chủ cũ bỏ lại. Ông hoảng hốt chạy lao ra, cắm đầu chạy vào trong nhà. Ai đã đưa ông ra đây? Ông tự hỏi, vì ông nhớ lại rõ ràng là đêm qua ông và vợ nằm chung trong phòng ngủ chính, sao bây giờ ông lại thức dậy trong căn nhà kho? Thuở còn nhỏ, ông vẫn nghe người ta kể chuyện những người bị ma giấu, chẳng hạn như có bà đi chợ về khuya, ma lôi luôn vào bụi rậm, không biết khiến cả nhà phải đổ xô đi tìm. Hoặc là nông dân đi làm ruộng sớm, bị ma nó lôi xuống dưới ao, ướt hết cả quần áo. Không lẽ là những chuyện nhảm nhí ấy lại là thật? Đời ông chưa bao giờ biết mộng du ấy, vậy mà ông lại từ buồng ngủ trên đi xuống như là thế nào? Chỉ có một cách kết luận là khi ông đang ngủ say, ma nó dẫn ông xuống đây mà ông không biết. Vào trong nhà, ông đứng thở hổn hển một lúc rồi mới uể oải leo lên đầu. Trên lầu, buồng ngủ của ông vẫn đóng kín. Ông xoay nắm cửa, mở hé thấy vợ ông đang nằm trên giường trong giấc ngủ bình yên. Ông tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, mệt mỏi cúi đầu suy nghĩ. Đêm qua khi thấy bóng ma hiện ra lần đầu tiên, ông bàn với vợ là không nên cho con gái ông biết, ngại làm phiền vợ chồng nó. Nhất là bấy hôm dọn nhà, hai vợ chồng bỏ dở cả công việc sang đây khuân vác giùm ông ấy. Nhưng mà tình hình này thì ông thấy căng lắm, khó có thể chịu đựng thêm. Ma đã dẫn ông ra nhà kho, bắt ông nằm lạnh lẽo mấy tiếng đồng hồ. Biết đâu đêm nay rồi những đêm kế tiếp còn nhiều chuyện ghê rợn hơn mà ông không cả lường trước được. Bà Lâm ú ớ trở mình xoay người sang hướng khác. Bà đưa tay kéo tấm mền nhưng không lôi được vì ông Lâm đang ngồi đè lên. Bà mở hé hai con mắt ngái ngủ. Ủa, ông làm gì mà dậy sớm nhỉ? Hơn 3 giờ sáng mới ngủ mà giờ đã dậy rồi. Ông Lâm ngồi yên không đáp, như là người hờn dỗi vì tủi thân. Bà Lâm ngồi thẳng dậy, từ từ mở to mắt nhìn chồng. Bà giật mình kinh hãi. Lạy Chúa tôi, sao mà người ông dính đầy đất cát thế này? Lại mỏ ra sân hút thuốc rồi bị ngã phòng. Bấy giờ ông Lâm mới quay lại chán chường đáp. Nhà này không ở được nữa rồi bà, dứt khoát là phải bỏ đi thôi. Bà Lâm gắt nhẹ. Đi thì cũng phải từ từ chứ, để một hồi tôi báo cho con nó biết đó. Chứ sáng tinh mơ mà ông đòi đi đâu bây giờ? Ông Lâm thở hắt, uể oải kể hết cho mọi chi tiết cho vợ nghe về sự kỳ dị vừa xảy đến với ông. Bà Lâm hốt hoảng la lên. Lạy Chúa tôi, sao lại có cái sự lạ như vậy? Mà nó dắt ông ra nhà kho hả? Rồi bà lặng người ngồi dựa vào vách đăm chiêu suy nghĩ. Giờ này bà hoàn toàn tin chắc căn nhà này hoàn toàn là có ma thật. Bởi bình thường khi bà ngủ, dù chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm cho bà giật mình thức giấc. Ấy thế mà chồng bà nằm chung giường với bà, đứng dậy mở cửa xuống lầu đi ra vườn sau mà bà vẫn ngủ say không biết gì, thì rõ ràng là chỉ có ma mới đưa được chồng bà đi nhẹ nhàng đến như thế. Một lúc sau, bà nhìn ra cửa sổ, thấy an tâm phần nào vì mặt trời đã dần lên, tỏa ánh sáng ban mai xuyên qua những kẽ lá vườn sau. Mặt trời tức là xóa hết ám khí quanh ngôi nhà, tức là ma nó không thể về được nữa. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, bao nhiêu nỗi lo sợ trong đêm từ từ tan biến. Bà bảo chồng: "Hẵng khoan ông ạ, đừng cho con Dung nó biết vội. Để chốc tôi chạy lại nhà thờ, tôi mời cha Hoán đến làm phép cho cả nhà ngay trong ngày hôm nay, chứ không cần chờ đến chủ nhật nữa. Ông ạ, ông cứ vững tâm, vững lòng tin ở Chúa. Cha đến làm phép thì ma quỷ nào dám đến nữa." Nói rồi bà bước hẳn xuống giường: "Đi tắm rồi thay quần áo đi ông, lên giường ngủ một giấc cho nó khỏe." Dứt lời, bà đi quanh tắt hết đèn ở trong nhà, rồi bỏ về phòng mình đánh răng rửa mặt. Ông Lâm cũng mệt mỏi, đứng dậy sang bồn tắm. Thế nhưng ông còn đang nhìn mình trong gương để thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ, thì đã có tiếng xe dừng lại ngoài sân, rồi tiếng chuông gọi cửa vang lên. Ông mừng rỡ bỏ phòng tắm đi nhanh xuống mở cửa, vì ông biết chắc ấy là Dung. Sáng hôm nay, Dung đưa con đến trường, nhân tiện ghé đây đưa cho ông bà Lâm con chó mà mình nuôi ở nhà. Hơn một năm ở chung, ông bà Lâm rất quý con chó nhỏ do Dung mua từ chợ súc vật về. Con chó khá hiền lành ngoan ngoãn, lâu dần thành quyến luyến, đến nỗi bà Lâm mới đi độ một ngày mà đã thấy nhớ. Về đây, trong căn nhà mới vắng vẻ, bà càng cần con chó hơn để cho đỡ quạnh quẽ. Mà chính con chó nó cũng nhớ chủ cũ, vì bà Lâm hay cho nó ăn, cho nên khi bà đi rồi, nó cứ nằm một chỗ như là có bệnh á. Khi Dung mở cửa xe để con chó theo Dung vào nhà, nó cứ co rúm người lại, bốn chân bấu lấy cái nệm xe, miệng gầm gừ như sợ hãi, nhất định không chịu đi. Dung lạ lắm, đưa tay bế ngang bụng con chó, nó liền vung vẩy hai chân trước cào mạnh lên chiếc áo khoác của Dung, làm cô bực mình quăng nó xuống đất. Nhưng nhanh như cắt, con chó lao vọt trở lại xe. Lần đầu tiên Dung thấy phản ứng lạ thường của nó, như báo trước là điểm không lành trong căn nhà này. Được một hồi, Dung đành bỏ con chết chó trong xe rồi đóng cửa lại. Dù vậy, con kia vẫn chồm lên cửa kính xe gầm gừ, sủa ăng ẳng, làm Dung bỗng nhớ đến cái bóng dáng người con gái mờ ảo hiện ra trong đêm hôm trước, và lòng chợt hoang mang, lo sợ. Trên thềm cửa, ông Lâm vừa mở cửa, Dung vội tươi cười: "Con chào bố, con đưa thằng Bảo ra trường, rồi nhân tiện ghé mua ít thức ăn sang cho bố mẹ. Chiều đón cháu con đưa chúng nó lại thăm ông bà." Cô bước hẳn vào trong nhà rồi giật mình kêu lên: "Ủa, sao quần áo của bố toàn đất vậy bố?" Ông Lâm chưa biết trả lời ra sao thì bà Lâm ở trên lầu nghe tiếng con gái vội chạy xuống nói vọng từ cầu thang: "Dung sang đấy à con, đi đâu mà sớm thế? Có mang con kia sang cho mẹ không?" Dung quay đầu nói lớn: "Vâng, con đấy mẹ. Có xôi gà còn nóng, con mang qua, còn thêm cả bánh cuốn thanh trì nóng đây này." Bà Lâm đã xuống đến nơi, mệt mỏi kéo ghế ngồi ở bàn ăn và nhắc lại: "Thế có thể không đem con chó sang à?" Dung không muốn nhắc đến con kia với phản ứng kỳ lạ của nó hồi nãy, nhưng bà Lâm cứ hỏi mãi, cô đành đáp: "Có mẹ, con bỏ nó ngoài xe, lát nữa con đem vào sau." Nói rồi, Dung đặt cái hộp thức ăn trên bàn, mở nắp, vì hơi nóng vẫn còn bốc lên nhẹ nhẹ. Ông bà Lâm nhìn con suy nghĩ, không biết con nên kể chuyện đêm qua hay không. Dung lại quầy bếp lấy bát đũa: "Bố mẹ sơ cho nóng đi ạ." Ông bà Lâm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Bấy giờ Dung mới nhận ra nét mặt phờ phạc trên cả hai khuôn mặt già nua. Nhất là bộ quần áo dính bê bết bụi đất của ông Lâm. Chả lẽ ông ra vườn sớm như thế sao? Dung mơ hồ đoán là có chuyện gì bất thường, cô dè dặt. Đêm qua bố mẹ thức khuya à? Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau, rồi bà Lâm nhịn không nổi, đưa đôi mắt u sầu hỏi con gái. Dung này, con mua lầm căn nhà này có ma con ạ. Mày biết tính mẹ rồi đấy, cả đời tao chẳng tin ma quỷ, nhưng mà đến lúc này không tin không được con ơi. Vì đã đoán trước được, Dung không sửng sốt lắm, cô chớp mắt u sầu hỏi lại. Chính mắt bố mẹ nhìn thấy à? Bà Lâm nhấn mạnh. Thấy nó 2-3 lần liền. Nó là con gái, mặc áo trắng, tóc dài như thế này này. Lúc thì nó đứng ở trong bếp, lúc thì đứng ngoài cửa sổ. Chẳng những thấy nó đã đành, nó còn dắt bố mày đang từ trong nhà ngủ ra ngoài kho mà nằm cái kia. Dung trố mắt kêu lên. Mà dắt bố từ trong nhà ra vườn á? Ông Lâm mệt mỏi rồi tỉ mỉ gật đầu kể. Bố vừa mới tỉnh dậy được chừng nửa tiếng đồng hồ. Bố có biết gì đâu con. Đang ngủ ở trên gác, giật mình thức dậy thì thấy mình nằm ở trong nhà kho, mà nằm ngay ở dưới đất, chẳng có giường chiếu gì cả. Mà đưa bố ra thấy chứ còn cái gì nữa. Bà Lâm lắc đầu than. Phải gió cái cậu Toàn này, tự dưng bán cho mình căn nhà có ma. Nghe câu chuyện Dung rất hối hận. Chính mắt cô đã thấy nó lần đầu tiên khi đến coi nhà, thấy cô gái áo trắng, rồi lại thêm cả người đàn ông áo đen ở bên kia đường. Đáng lẽ cô phải đổi ý, chọn căn nhà khác mới phải. Chỉ vì cứng đầu muốn cho mau công việc, để tước khỏi phải cằn nhằn, cô bướng bỉnh lấy căn nhà này, để bây giờ phải đặt bố mẹ vào tình trạng thật sự khó xử. Mới đưa bố mẹ vào đây, chẳng lẽ lại bắt ông bà dọn ngay. Cô lục bóp lấy điện thoại, gọi ngay cho Toàn. Alo, anh Toàn à, tôi là Dung, anh có thể đến đây ngay được không? Tôi có chuyện cần bàn với anh. Không, là bố mẹ tôi chứ không phải là nhà tôi. Vâng, thì cái nhà số 24 chứ nhà nào? Bố mẹ tôi mới dọn qua hôm qua này. Lẹ lên, tôi chờ anh. Bye. Cô cúp máy rồi quay qua bảo ông bà Lâm. Hay là bố mẹ quay lại ở tạm với vợ chồng con rồi tính sau. Ông Lâm đồng ý ngay vì quá sợ hãi chuyện đêm qua. Nhưng bà Lâm tế nhị lắc đầu bảo con. Thôi, hẵng khoan con ạ. Vạn bất đắc dĩ thì bố mẹ mới phải trở lại nhà con. Mẹ biết chồng con nó cần có chỗ yên tĩnh để mà làm việc, bố mẹ bên đấy không có tiện. Dung băn khoăn. Thì bố mẹ nói không muốn về đằng con, thì con mướn tạm chỗ khác cho bố mẹ ở, chứ ở đây thế nào được. Hey, cũng tại con hấp tấp quá. Dung ra xe và nói rõ cho mẹ biết con chó kia nhất định nó không chịu vô nhà này. Điều đó chứng tỏ rằng đang có âm hồn lảng vảng quanh đây. Ông bà Lâm nghe con gái nói thì càng nhớ nhát vì lo sợ. Ba người định một lúc thì Toàn đến. Bố mẹ Dung gặp Toàn mấy lần nên cảm thấy rất gần gũi về cách giao thiệp của Toàn, đầy đủ tình thân. Toàn vừa mở miệng chào ông bà Lâm thì Dung đã vào đề ngay. Anh biết căn nhà này có ma, sao anh còn bán lại cho tôi? Luật địa ốc là phải công bố hết mọi chi tiết cho khách hàng biết về căn nhà, sao anh lại giấu tôi? Toàn ngơ ngác không hiểu Dung nói đùa hay thật. Anh ú ớ hỏi lại. Chị nói sao? Tôi giấu chị cái gì? Tại sao anh dám bán cho tôi căn nhà có ma? Ôi giời ơi, thời buổi này rồi mà chị nói chuyện ma. Ma nào mà ở giữa cái thành phố này? Nói đến đây, Toàn chợt khựng lại vì nét mặt hết sức ưu tư của ông bà Lâm, chứng tỏ chuyện này không đùa. Dù sao thì dù thực sự có ma đi chăng nữa, làm sao mà tôi biết? Nhưng mà bộ có ma thật sao? Vừa nói, Toàn vừa nhẹ nhẹ kéo ghế ngồi. Rồi bà Lâm hắng giọng, từ từ kể lại mọi chuyện diễn biến của đêm qua. Ông Lâm cũng phụ họa với vợ để nhấn mạnh cho Toàn những điều mà vợ ông nói hoàn toàn đúng sự thật. Toàn đẩy ghế đứng dậy, tiến ra quầy bếp, nhìn qua cửa sổ, miệng lẩm bẩm. Lạ nhỉ, cháu làm nghề địa ốc đã hơn 10 năm, chưa một khách hàng nào than phiền là mua nhầm nhà có ma cả. Bà Lâm đứng dậy tiến vào phía sau lưng Toàn. Đây này, cậu nhìn vào cái cửa sổ bếp kia kìa, lại hàng trăm vết cào, cứ như kiểu là dao cứa vào mặt kính á. ai mà dỗi hơi làm cái việc ấy ở cậu. Toàn tiến lại gần, cúi mặt nhìn sát ngơ ngác. Bác bảo vết gì? Cháu đâu có thấy vết gì đâu. Ông Lâm lập tức đứng dậy đi nhanh về phía sau lưng Toàn, rồi cả hai ông bà cùng dán mắt nhìn chăm chú. Quả nhiên đúng như lời Toàn nói, mặt kính trở lại bình thường rất trong và sáng, như là có người vừa lau chùi cẩn thận, không một vết cào nào cả. Ông Lâm kinh hãi, mới lúc nãy còn chẳng chịt vết mà. Đây, tôi với nhà tôi và cả con Dung cũng nhìn thấy, sao bây giờ không còn là thế nào? Dung cũng vội lao nhanh tới. Hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, Toàn ngờ vực những điều mà ông bà Lâm vừa kể. Cháu đoán là đêm qua bác nằm mơ, rồi khi thức dậy bác tưởng là thật, ngủ mệt thì sinh ra ác mộng, có phải không chị Dung? Ông Lâm vô cùng thất vọng, nhưng ông chưa kịp nói gì thì Dung đã kéo hẳn Toàn ra sân. Anh có nhớ cái đêm đầu tiên tôi hẹn anh tới đây coi nhà không? Chính mắt tôi đã thấy cô gái đứng ở buồng rửa chén. Lúc ấy tôi ngồi ngoài xe, tôi kể với anh á, thì anh bảo là mắt tôi bị quáng gà. Lúc đấy quả thật tôi cũng nửa tin nửa ngờ, vì cho là trời mưa nên tôi nhìn không rõ. Bây giờ tôi tin là nhà này có ma thật đấy, vì cả bố cả mẹ tôi đều trông thấy mà. Toàn chép miệng, chuyện lạ thật, để tôi vào hỏi hai bác xem. Toàn toan quay đi thì Dung lại nói tiếp, lại còn chuyện này nữa mới lạ. Bữa nay tôi đem con chó sang cho bố mẹ tôi. Bình thường á, hễ mà nó thấy mẹ tôi là nó vẫy đuôi mừng cuống quýt. Mà anh biết không, lúc nãy mở cửa xe cho nó ra, nó nhất định không chịu, làm như là nó thấy cái gì mà mình không thấy được á. Toàn mà ngờ vực, thật á? Đâu, chị mở cửa xe đem nó vào trong nhà lần này xem. Vừa lúc đó bà Lâm đứng bên thềm cất tiếng gọi. Toàn và Dung ngồi xuống chỗ cũ. Ông Lâm mệt mỏi. Tôi biết nói thế nào cậu cũng nghi ngờ, chỉ có cách là tối nay, đêm nay cậu ở lại đây với chúng tôi. Cậu ở đêm nay thì cậu thấy. Dung cũng phụ họa, đúng đấy, anh có dám ở đây nguyên đêm với bố mẹ tôi không? Anh độc thân không vướng bận gì, xong đến một đêm ngủ cho biết. Anh biết là gia đình tôi không bao giờ tin nhảm nhí, nhất là mẹ tôi. Nhưng đêm hôm qua thì mọi chuyện rõ ràng, không tin cũng không được. Thật ra Toàn đã có vợ và hai con, nhưng anh ly dị hơn 3 năm, các con đều ở với mẹ, thành ra Toàn chỉ thui thủi một mình. Nghe ông Lâm nói giọng thách thức, Toàn tự tin đáp, vâng, tối nay con ở đây với hai bác xem thế nào. Bà Lâm mừng rỡ, nói như reo lên, cảm ơn cậu, thế chúng tôi ngủ trên gác, để mình cậu dưới này nhá. Cứ nằm tạm ở salon á, chăn mền nhà này không có thiếu. Toàn dễ dãi, vâng, cháu làm đâu mà chả được. Nói rồi Toàn chào ông bà Lâm, định về văn phòng công ty, hẹn sau bữa cơm chiều sẽ đến ngủ. Nhưng Dung níu lại rồi hỏi, anh, ông chủ cũ nhà này hiện đang ở đâu, anh biết địa chỉ không? Biết, tôi mới trao tiền check nhà cho ông hôm kia mà lại. Dung trầm ngâm, anh nghĩ xem, có ai đang ở căn nhà gọn ghẽ như thế mà lại bỏ đi trô rồi xê phòng, trong khi hàng tháng vừa phải trả tiền cho căn nhà, vừa phải trả tiền phòng. Nó không có thật đó. Dung ngừng nhìn Toàn chờ phản ứng. Ông bà Lâm cũng gật gù đồng ý. Như vậy á thì chắc chắn là căn nhà này phải có chuyện gì đó bất thường, ông mới dọn ra bỏ trống rồi giục anh bán gấp, có phải không? Ông ý đâu có nói gì với cháu đâu bác, mà cháu cũng chẳng thắc mắc. Khách nhờ cháu bán thì cháu bán chứ cháu có để ý đâu. Thì dĩ nhiên đời nào ông nói cho anh là căn nhà này có ma, chuyện mà lộ ra ngoài thì ai dám mua. Mà này, hôm nay chúng tôi nói với anh cũng vậy, tuyệt đối anh giữ kín. Có thể là anh phải giúp chúng tôi bán dùm căn nhà lại, chứ ở thế này thì ở làm sao. Vậy để tối nay cháu ngủ với bác một đêm, các bác một đêm xem thế nào. Không lẽ thời buổi này lại có ma quỷ gì? Trong khi Dung và Toàn nói chuyện, bà Lâm sực nhớ ra con chó kia thân yêu còn đang ở ngoài xe. Bà vội chạy ra xem. Hơn lúc nào hết, bà rất cần nó trong căn nhà lạnh lẽo ma quái này. Con để con kia lại đây cho mẹ. Nhà vắng, có nó quấn quýt cũng đỡ buồn. Nhưng trái lại với dự đoán của bà, con kia không còn thân thiện với bà như là hơn một năm nay ở với nhà với Dung. Bà vừa mở cửa, nó nhe nanh gầm gừ rồi lao đến như muốn tát thẳng vào mặt bà. Bà kinh hãi né sang một bên, tức thì nó phóng thẳng ra sân sau, chạy tới trước cửa nhà kho cuối vườn, cứ thế vừa cào vừa sủa vang như đang chuẩn bị cắn nhau với một con chó khác vậy. Những cái sự kỳ lạ kinh ngạc lắm. Lần đầu tiên con Ki đến chỗ này, làm sao nó biết được nhà kho để mà lao tới? Huống chi con Ki của bà hiền lành mà hôm nay nó lại hung tợn như vậy. Rốt cuộc là có cái chuyện quái gì đang diễn ra ở đây như vậy? Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Một câu chuyện mô típ rất là quen thuộc của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn. Nó quen thuộc gần như đi vào truyền thuyết, đúng không? Có rất nhiều bạn mới tham gia cũng hỏi, cũng nói mình là chuyện này mình đọc được chú Ngạn đọc rồi, nghe rồi. Ok, mình đã nói mà, mình sẽ thực hiện một số chuyện cover lại những cái tác phẩm nổi tiếng, cũng giống như kiểu là các Hello No, cũng giống như kiểu là các ca sĩ nghiệp dư, họ cover lại những cái bài của ca sĩ nổi tiếng, nó đâu có gì đâu. Cover lại theo một cái cách đọc của riêng mình, đúng không ạ? Hello bé Thúy Huỳnh. Hơi mỏi, hôm nay thật sự là hơi mỏi. Ok, em chào anh Quyết. Hello, ok. Anh Nguyễn Văn Long, Tam Điểm Chỉ hiện tại là Hưng Cú Heo đang tiếp tục sáng tác. Nghe. Hưng Cú Heo đang tiếp tục sáng tác bộ Tam Điểm Chỉ. Nên là chúng ta sẽ chờ. Hello Nguyễn Tiến Sáng. Anh chúc mừng bé Thúy Huỳnh được chị quản lý đã vừa xét admin. Xin chào con gái họ Tống. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ mình có một chút vấn đề mình cần giải quyết một chút xíu, chúng ta sẽ đi ngủ. Cái vụ bốc mộ nó hay lắm, nó hay lắm anh Quyết. Nó đang có những cái biến chuyển mới mà rất là hay. Em đang hóng dở, chừng nào xong em sẽ chia sẻ lại với mọi người nghe. Chừng nào xong cái bộ đó em sẽ chia sẻ lại với mọi người. Anh Quyết, cái bộ đó nó đang có những cái biến chuyển mới. Thì chừng nào xong em sẽ chia sẻ thêm với mọi người. Tại vì nó chưa rõ ràng cái gì cả. Nghe. Ok. Chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.